Thánh Vương, chương 300, các ngươi cứ tranh đấu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơn tin tê một game, NL. TN tin tê ơn một ỉ ủy. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 300, các ngươi cứ tranh đấu đi. Dương Kỳ không nhìn thấy Bách Hoa Thánh Nữ trong đám đại trưởng lão ở nơi này, trong lòng hắn hiện lên một cảm giác không tốt. Theo đạo lý thì lúc hắn tới đại lục phương Tây thời gian, Bách Hoa Thánh Nữ đã lên làm đại trưởng lão cống. Đức rồi mới phải. Thế nhưng hiện giờ đại trưởng lão công đức dường như là một người khác. Rất co. Thế, Bách Hoa Thánh Nữ đã bị hãm hại, đấy là việc mà Dương Kỳ không bảy đảng tha thứ. Học viện Thiền Vị Vong Ấn Phụ Nghĩa, mặc dù là thế lực mạnh NS ở đại lục phong nhiều, nhưng mà sau khi đạo qua đại lục phương Tây, đại lục Trần Đán, ánh mắt Dương Kỳ đã trở nên hiếu biết hơn nhiều, không còn lưu luyến học viện Thiền Vị như trước nữa. Hắn muốn xây dựng Thánh Vương Hội, sau đó phát triển tổ chức này ra khắp thiền địa, trấn áp càn khốn. Cái gì? Người muốn rời khỏi học viện Thiền Vị? Lãnh tụ nghe vậy thì ánh mắt chớ nền sắc bén, còn sắc bén hơn cả vũ khí cắt vỡ trời cao. Đứng vậy, học viện Thiền Vị đã không còn là nơi để ta lưu luyến, cống tâm mà nói, ngươi mặc dù là lãnh tụ, thế nhưng ngươi đã làm được chuyện gì công bình chứa? Chuyện gì cũng Thiền Vị cho Thái Tứ, ta cũng lười không thèm tranh cãi với người, nhưng mà sớm muộn cũng co. Một ngày ta sẽ giết Thái Tứ. Dương Kỳ hứng ngớn tay, trực tiếp chất vấn ngươi đứng đầu học viện Thiền Vị. To gan. Rất nhiều thái thương trưởng lão quát lớn, trong lòng bọn họ đứng là vô cùng cắm phấn, giận dữ tới cực điểm vì hành vi của Dương Kỳ. Các người chỉ là một đám kiến hối, muốn chết sao? Diêm Ma Quỷ Đế Trì đảo mắt một cái, nhìn khắp toàn trường, nói. Chỉ một đám kiến hối mà cũng làm âm ỉ, không lên làm phiền ta. Lập tức, đám thái thương trưởng lão kia im lặng như tờ. Người thân là thánh đố của học viện Thiền Vị, trong đó cũng có. Một chủ thánh, cũng đại biểu cho việc linh hồn mình gắn kết với học viện Thiền Vị. Sống là ngươi của học viện Thiền Vị, chết là ma của học viện Thiền Vị. Nếu như ngươi muốn rời khỏi học viện thì ngươi sẽ trở thành kẻ phản bội, đời đời kiếp kiếp bị truy sát, thậm chí ngay cả ta cũng phải tuân thủ quy định của học viện tới đánh chết người. Lãnh tụ nghiêm khắc no, y ngắn, học viện Thiền Vị chúng ta đã thành lập rất lâu rồi, thế nhưng chưa từng có. Một thông đạo não rời khỏi học viện, cho dù chết cũng phải giữ gìn vinh quang của học viện. Đấy là ranh giới cuối cùng, nếu như người dám rời khỏi học viện thì đại lục phong nhiều sẽ không còn là nơi đặt chân của người, đời đời kiếp kiếp, người sẽ bị người đời nhạo bảng. A, Dương Kỳ chẳng sợ hãi khi bị lãnh tụ hu doa, ngược lại hắn còn tỏ ra hiếu kỳ. Trước mắt vinh quang của các vị thân, vinh quang của học viện Thiền Vị không đáng nhắc tới. Dương Kỳ, người thực sự cho rằng Minh Co, thể đại biểu cho các vị thần. Đại tiểu thư che mặt quát lớn, thái tứ chính là thiền thần hạ phàm đó. Nếu lãnh tụ người muốn giết ta thì ra tay đi, ta cũng muốn xem người co. Thể bảo vệ thái tứ tới mức nào? Dương Kỳ đột nhiều nói. Ta đã đi một vòng quanh đại lục Trấn Đán, cũng biết không ít tin tức lớn nhất đó là thái tứ chính là con do thánh nư của thần điện Trấn Đán sinh ra, còn về phấn co, đứng thiền thần hạ phàm hay không thì còn phải kiểm tra. Thế nhưng cũng co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lời đồn, đó là thái tứ là con tư sinh của thánh nữ với một người trên đại lục phong nhiều. Trên đài nhân vật của đại lục phong nhiều cũng chi co. Một mình lãnh tụ, hơn nữa người co. Quan hệ rất thân mật với mẫu thân của thái tứ, điểm này không người cũng không phủ nhận, chẳng lẽ thái tứ là con của người cho nên người mới bảo vệ hắn như vậy. Cấm miệng cho ta, lãnh tụ đột nhiều biến sắc, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Dương Kỳ, du rồi đấy. Đủ thế nào được, ta đang muốn rời khỏi học viện Thiền Vị, Bách Hoa Thánh Nữ đấu. Cố cố Dương Tố Tố của ta đâu. Hôm nay học viện Thiền Vị không mang các nàng ra đấy thì ta sẽ đại khai sát giới. Dương Kỳ chẳng khác khi gì cả, hắn chớ mắt luôn với lãnh tụ. Diêm Ma Quỷ Đế, người nghe cho rõ đấy, nếu như hôm nay học viện Thiền Vị không giao hai người kia ra, người trợ giúp ta giết người, nếu như lãnh tụ ngắn cắn người giết lãnh tụ, sau khi xong chuyện ta sẽ xem minh thần chi mâu truyền thụ cho người, ta lấy vinh quang của các vị thần để thế. Có thật không vậy? Diêm Ma Quỷ Đế dùng mình. Ta đã lấy vinh quang của các vị thần thế độc, lẽ nào người cho rằng ta sẽ phản bội vinh quang của các vị thần, giống như người sẽ phản bội ý chỉ của lãnh chứa địa ngục Diêm Ma. Dương Kỳ trịnh trong no. Y, hắn đã bất chấp tất cả, nếu như học viện Thiền Vị không đồng ý, hắn sẽ cho máu chảy thành sống, Diêm Ma Quỷ để cản lãnh tụ, một mình hắn co. Thể quét ngang cả học viện Thiền Vị. Không nói tới thành viên của Dòng Binh Đoàn, hắn chỉ cấn triệu hoán đại quân ác ma là co. Thế biến nơi này thành một nơi trốn thi. Học viện Thiền Vị chi co. Lãnh tụ là người lợi hại, ngoài lãnh tụ đương nhiều còn co. Thái tứ, đáng tiếc thái tứ hiện giờ đang vây khốn, cho nên Dương Kỳ không cân kiếng nề gì cả. Diêm Ma Quỷ để, chỉ cấn người đánh chết tên lãnh tu này hoặc cấn hắn lại, ta sẽ xuất thủ giết toàn bộ mọi người của học viện thiền vị. Dương Kỳ nới một cấu đấy cắm phấn, hắn đã chớ mặt thì phải ba đạo hơn thái tứ. Lúc trước thái tứ không dám khiêu khích lãnh tụ, thế nhưng hiện giờ Dương Kỳ lại muốn Diêm Ma Quỷ để đánh chết lãnh tụ, đây là chuyện mà từ đại nghịch bất đạo cũng không thể hình dung. Người bất nhân, ta bất nghĩa, người có thế làm một thì ta sẽ làm mười lắm. Hơn nữa hắn đang co, ưu thế tuyệt đối. Diêm Ma Quỷ để chỉ cấn có thế ngắn cấn lãnh tụ thì học viện thiền vị đứng là xong đời. Đường Kỳ, ngươi dám. Đại tiểu thư che mặt vô cùng tức giận, toàn thân bừng sáng giống như sắp xuất thủ. Diêm Ma Quỷ Đế vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào lãnh tụ N, người là lãnh tư mới nhậm chức đứng không, co. Thế N là tốt đấy, còn ít tuổi mà đã tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh cấp bậc cực cao, đáng tiếc là người lại quá trẻ tuổi, tới đây đi. Nếu Dương Kỳ lấy danh nghĩa các vị thần ra thế, ta không xuất thủ không được, cho nên đành phải đánh với người một trận. Còn nữa, đừng mong bảo vệ được thuộc hạ của mình. Nếu như quyết chiến với ta người còn phân thân bảo vệ thuộc hạ, vậy thì Diêm Ma Quỷ để ta đâu còn được gọi là Thái Cố Ma Vương. Vì Minh Thần Chi Mâu, Diêm Ma Quỷ Đế đã bất chấp mọi giá. Vây ư, lãnh tụ cũng nhìn thẳng vào Diêm Ma Quỷ Đế, hắn nhíu mày, cảm thấy tình thế co. Chút nghiệm trong, lúc này thái độ của Dương Kỳ quá mức cường ngạnh, lại dám bức bách hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là đệ nhất nhân của Đại Lục Phong Nhiệu mà lại bị một tên co. Cảnh giới truyền kỳ bức bách, hơn nữa còn là thánh đố của học viện thiền vị, vậy thì thế điện hắn để đấu. Thế nhưng, nếu quả thật dựa theo những gì Dương Kỳ nói, bản thân hắn bị Diêm Ma Quỷ để cuốn lấy, lúc đó người trong học viện sẽ bị Dương Kỳ giết sạch không còn một mống. Càng lợi hại hơn là sau lưng Dương Kỳ co. Cảnh giới thiền vị cao thứ thần bí. Nhất thời, hắn cảm thấy mình đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Dừng tay, Dương Kỳ. Dừng tay. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đột nhiều, trên mặt đất co. Một cái phong ấn vỡ ra, sau đó ma khi bùng lên, Bách Hoa Thánh Nữ xuất hiện. Ẻ ất hiến nhiều, Bách Hoa Thánh Nữ bị phong ấn ớ trong chấn ma điện dưới lòng đất. Đấy là hình phạt dành cho người bị trong tội. Khi Bách Hoa Thánh Nữ lao lên, xiềng xích trên người nàng ta tan vỡ, nàng ta hạ xuống trước mặt Dương Kỳ nói. Dừng tay. Dương Kỳ, tuy rằng sau khi người rời đi, ta đã bị Thái Thương trưởng lão kiếm cớ phong ấn, nhưng mà ở bền trong chấn ma điện cũng chiếm được không ít lợi ích, thực lực được tối luyện cực lớn, coi như là nhân hoa đắc phúc. Tố Tố đã theo hai vị Thái Thương trưởng lão cảnh giới đại thánh vượt hư không rời khối đại lục phong nhiều, tìm kiếm tin tức mà tiền nhân của học viện thiền vị lưu lạ. Đồng thời tìm kiếm thượng cố tộc quấn của Linh Lung nhất tộc. Nếu như ngươi diệt học viện thiền vị thì sẽ có ảnh hưởng lớn tới Tố Tố. Y cư Dương Kỳ nhìn Bách Hoa Thánh Nữ, nói, người phạm vào tội gì mà ta vừa đi là người đã bị phong ấn, cái học viện này hành xứ bất công, co. Gì đáng để ớ lại. Chuyện của cô ta sẽ tự mình đi tìm, người rời khỏi học viện thiền vị đi cùng ta thôi. Vậy thì không được, học viện thiền vị co, ân tình lớn với ta không thể rời đi. Bách Hoa Thánh Nữ lắc đầu. Hơn nữa, người cũng không thể xuất thủ với học viện, đối bền đều lui một bước co, được không? Thái tứ đã tấn chức cảnh giới đại thánh, người cho rằng ta còn đường lui hay sao? Dương Kỳ lắc đầu, no, y ngắn, thời khắc sinh tử tốn vong đã tới, hiện giờ chỉ còn cách chớ mặt mà thôi. Không được, Bách Hoa Thánh Nữ kiên quyết nói. Ngu muội, Dương Kỳ đột nhiều xuất thủ, một ngón tay điểm vào trên người Bách Hoa Thánh Nữ khiến nàng ta ngất luôn, hắn tiện tay ném nàng ta vào trong đại đế tháp. Dương Kỳ tu luyện thần tượng chấn ngục kinh nền mang theo ý chỉ của thần, hành sự mạnh mẽ ba đạo, giống như voi thân thời thai cố, đấu bị ràng buộc bởi bất cứ ai. Đánh bất tính Bách Hoa Thánh Nữ, hắn cũng chẳng thay đổi ý kiến của mình. Dù thế nào thì ta cũng kiên quyết rời khỏi học viện thiền vị R, lãnh tụ nếu người muốn ngắn cấn thì hôm nay máu sẽ chảy thành sống, thấy chất trăm vạn. Dương Kỳ ta mang ý chỉ của thần, một cái học viện thiền vị sao co. Thể khinh nhờn, người tin tưởng được, không tin cũng được, ta vẫn chi co. Một quyết định như thế, người co, thể lựa chọn ra tay hay làm gì thì tùy. Được rồi, lãnh tụ cũng không biến sắc, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện mình bị ép tới mức này nhưng cũng không dám làm gì, bởi vì vẫn co. Diêm Ma Quỷ để ở bên cạnh, hắn thản nhiên nói, chuyện này cho qua đi, người cũng không co. Tội gì cả, cũng không cấn rời khỏi học viện thiện vị, dù sao ngươi vẫn còn một trận tứ chiến với thái tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này vậy, khoảng 100 ngày sau, thái tứ sẽ thoát khỏi phong ấn của đại thánh giã thiền chớ về đại lục phong nhiều, ta sẽ chí bốn đại học viện và hoàng triều thánh tố làm trọng tài cho trận quyết đấu giữa người và hắn, ai thắng chính là lãnh tụ của học viện thiền vị. Ta cho người một cơ hội công bằng, người tuy rằng không phải đại thánh, thế nhưng nếu như co. thể chiến thắng thái tử, thì người cũng có khả năng đánh bại đại thánh, cũng xứng đáng làm người đứng đầu học viện, thế nào? Các người cứ tranh đấu đi, ta sẽ không quân tới, từ hôm nay chớ đi, tất cả đại trưởng lão, thái thương trưởng lão của học viện thiền vị sẽ giữ lập trường trung lập, không được chen chân vào ân oán giữa thái tử và Dương Kỳ. Lãnh tụ đột nhiều quyết định một việc chấn động lòng người. Nói cách khác hắn muốn thoái vị, người tiếp nhận chức vụ của hắn là Thái Tứ và Dương Kỳ, ai thắng người đó chính là lãnh tụ mới. Cách chương.